Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155. Nếu như có một ngày ta có thể được ngài tán thành. 2. Dạ Bát Kiếm, được gọi là Konoha Kenpachi Nam Nhân, hoặc cho các ngươi từ mặt kia vinh quang. Công huân trên tường từng thấy danh tự này, nhưng mặt trên sự tích cũng không hoàn toàn. Phụ thân đại nhân đã từng cùng ta nói rồi, nếu như không phải sự tồn tại của hắn, e sợ Konoha giờ khắc này vẫn bao phủ ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi mù mịt bên trong. Naruto Kaka là Konoha Kenpachi. Các học sinh kinh ngạc nhìn phía xa, cái kia khắp khuôn mặt là nhu hòa nam nhân. Nghe nói Konoha Kenpachi hai tay dính đầy máu tươi, có thể bây giờ nhìn lên căn bản không giống. Tuy rằng lúc trước nhập học tiểu khảo thời điểm từng thấy một lần, có thể hiện tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, để bọn họ có một ít không chân thực sai cảm thấy. Cái kia như cao cao tại thượng như một vị thần nam nhân, dĩ nhiên liền hoạt ở bên cạnh bọn họ, mới có 6 tuổi, cùng đồng kỳ Uchiha Itachi cùng sớm tốt nghiệp. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền thành Uchiha Itachi tín ngưỡng, thâm nhập địch hậu, bắt giữ Nibi Jinchuriki, trọng thương Hachibi, cùng năm bắt sống xâm lấn Raikik, đem Raikik biến thành bàn đàm phán trên thẻ đánh bạc, vì là Konoha khai cương khoách thổ. Gia nhập Anbu, đem nguyên bản mang ý nghĩa hắc ám Anbu biến thành người người ngóng trông thần thánh tổ chức, càng làm cho toàn bộ nhẫn giới đều biết Konoha Anbu đáng sợ, thậm chí bức bách xa nhẫn thôn cùng nhâm ẩn thôn Kage đến Konoha tự mình xin lỗi. Hắn sáng lập Nai Ao, càng bị ca tụng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, trong đó tùy ý chọn ra tới một người ninja thực lực đều cực kỳ khủng bố. Vậy cũng là ta suốt đời theo đuổi địa phương. Một hơi nói xong, Neji xoa xoa một hồi trán của chính mình. Konoha Kenpachi hoàn toàn xứng đáng nhân vật anh hùng. Hay là còn là một hài đồng thời điểm, mọi người cũng sẽ không nhớ tới chuyện đã xảy ra, bởi vì vào lúc ấy căn bản sẽ không nhớ kỹ sự tình. Nhưng có một việc, để Neji từ nhỏ đến lớn đều không có quên. Năm đó, hắn bị phụ thân ôm vào Konoha trung tâm quảng trường. Hắn mắt thấy phóng lên trời ánh sáng màu đen phân phá tầng mây, mà người đàn ông kia nâng đao vấn thiên một màn, phảng phất cùng cái trán Hyuga Soke Nozu Injutsu như thế đều ấn vào linh hồn của hắn. Chân chính làm tất cả đều là làng, để phụ thân đại nhân cực kỳ kính phục nam nhân. Phụ thân đại nhân còn nói quá, hắn có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Thế nhưng thay đổi vận mệnh tiền đề là được đối phương tán thành. Không ai gặp đối với rác rưởi làm điều thừa. Chu vi bọn nhỏ nghe Neji lời nói, dồn dập rơi vào trầm mặc. Rất khó tưởng tượng, cái kia vẻn vẹn so với bọn họ đại 5-6 tuổi nam nhân dĩ nhiên vì là Konoha lập xuống như vậy công huân. Yamanaka Inu, Hyuga Hinata, Haruno Sakura, Tenten, Konoha tiểu cường môn cùng những hài tử khác ánh mắt trừng trừng lạc ở người đàn ông kia trên người. Trong lòng chấn động đã tột đỉnh, có lẽ chỉ có nam nhân như vậy mới là hoàn toàn xứng đáng anh hùng đi. Nguyên bản quét mới xoáy cái chữ này trên trần nhà hạn nam nhân, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, lại tăng thêm vô số vầng sáng. Đặc biệt là cái kia giơ tay nhấc chân toát ra đến ôn nhu là như vậy tự nhiên. Không cần hoài nghi, ngày sau Konoha trẻ tuổi thần tượng đã triệt để khóa chặt. Nhất làm cho người kính nể chính là, ta chưa từng nghe nói hắn dùng cái gọi là anh hùng sự tích đi nói khoác cái gì. Cũng chưa từng thấy hắn đem chuyện này gióng trống khua chiêng treo ở bên mép. Loại này biết điều thật sự rất khiến người ta kính nể. Bên cạnh Iruka thở dài một tiếng. Đúng đấy, nếu như là người thường hoàn thành như vậy công huân, hơn nữa còn là người thiếu niên, e sợ đã bay đến bầu trời. Có điều coi như ở ngạo khí, vậy cũng là đối phương nên được. Có thể người đàn ông này nhưng trước sau như một quá cuộc sống bình thường. Yên lặng vì là Konoha mạnh mẽ làm đủ loại sự tình. Liền dường như hiện tại Konoha cách cục, cái kia đều là hắn một tay bày ra đi ra bản kế hoạch. Người như vậy mới là đáng giá nhất kính nể. Đã từng có một câu nói trong lúc vô tình từ Night Owl bên trong truyền ra. Nói ra câu nói này người chính thức Dạ Bát Kiếm, không nên hiểu lầm, cũng không phải là cái kia cái gì việc riêng tư cơ mật. Chỉ là một câu bình thường cảm thán, Iruka đến nay mới thôi phụng làm nhân sinh lời răn, chân chính có thể thay đổi thế giới, chưa bao giờ là dùng miệng nói ra dăm ba câu, mà là hành động, bị tôn sùng là kinh điển một câu nói, nói nhiều hơn nữa có ích lợi gì. Chỉ có hành động mới có thể biểu đạt ý nghĩ chân chính của mình. Lại như hiện tại, Iruka vì biểu đạt chính mình đối với học sinh yêu cùng quan tâm, thà rằng lấy ra tích chữ xin mọi người ăn một bữa, lấy này đi tìm hiểu mỗi đứa bé nội tâm, đây mới là hợp lệ lão sư. Đương nhiên, câu nói này khả năng đối với Naruto tác dụng không lớn. Có thể coi là Naruto cũng là đem ngươi đánh phục rồi mới đối với ngươi triển khai miệng độn. Điểm này rất then chốt. Đối với đánh không lại người, Naruto không thể tới liền một câu ta lý giải ngươi, ngươi là của ta bằng hữu. Cái kia căn bản là không hiện thực. Chính như Neji nói như vậy, hắn là sống truyền kỳ, mà hắn truyền kỳ vừa mới bắt đầu thôi. Không ai biết cuối cùng truyền kỳ điểm cuối ở đâu. Dùng con mắt đến xem, để tâm đi cảm thụ là tốt rồi. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bát Kiếm hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, là Konoha đời mới a. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ chính là ngày sau Konoha tiếp nhận thế hệ trước ý chí người truyền thừa. Tận mắt nhìn bọn họ trưởng thành, loại này cảm thấy để Bát Kiếm có chút vui mừng. Quay về bọn họ gật gật đầu, thời khắc này, Tiểu Cường môn kích động vạn phần, cái kia ở trong truyền thuyết nam nhân, dĩ nhiên đối với bọn họ gật đầu. Loại này khích lệ đúng là bọn họ cần thiết. Bỗng nhiên, một bóng người từ phía sau chen chúc tới. Neji, Ly duỗi duỗi tay, cuối cùng không có ngăn lại hành vi của hắn. Hắn vốn muốn nói, nhân vật như vậy cũng không phải dễ dàng có thể nói trên nói. Cùng bọn họ mà nói, truyền thuyết đại diện cho Konoha vinh quang. Nhưng Ly bỗng nhiên nghĩ đến đã từng ở trong rừng cây tu luyện thời điểm. Cái kia Night Owl đội viên, chính mình gai tiền bối theo như lời nói. Hiện tại Ly còn không tốt nghiệp, gai chỉ có thể nói là hắn tiền bối. Nhưng Ly đã đem hắn coi vì là giáo viên của chính mình. Bát Kiếm sao san sao? Hay là ngươi hiện tại không hiểu? Thế nhưng lớn lên ngươi liền sẽ rõ ràng. Nếu như nội tâm tồn tại quang minh, thì sẽ không tự cảm thấy bị người kia hấp dẫn. Đây là tới tự Akai đánh giá. Không tự cảm thấy bị hấp dẫn sao? Ly quay về Neji gật gật đầu. Từng bước, tựa hồ dùng hết sở hữu dũng khí. Hắn đứng ở Bát Kiếm trước mặt. Hyuga Neji a, nhìn trước mắt hắn, Bát Kiếm hơi nghi hoặc một chút đồng thời. Trong mắt lộ ra một tia tiếc hận, bất luận nhìn thế nào, hắn cũng không trả lời đáng chết ở GB trong tay. Bởi vì, ngươi nói ta là thiên tài, đây là nguyên tắc bên trong hắn lưu lại câu nói sau cùng. Bát Kiếm đại nhân, bỗng nhiên, Neji quỳ một chân trên đất, trên mặt mang theo nồng nặc chấp nhất, lần thứ hai cố lấy dũng khí, nếu như có một ngày... Nếu như có một ngày, ta có thể được ngài tán thành, ngài có thể, tiếng nói bị cắt đứt, một cái tay rơi vào Neji cái trán, ánh mắt di động lên, con người màu trắng bên trong là Bát Kiếm nhu hòa khuôn mặt tươi cười sường. Nam nhân trong lúc đó, không cần nói quá nhiều, ta đều hiểu, ngày đó đi đến trước, ta gặp chờ ngươi, canh thứ hai, gõ chữ ING.